Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216, ngươi thấy chỉ là một góc của băng sơn. Hứa Kiến Thiết từ đầu tới đuôi cho chung quanh các hàng xóm láng giềng phổ cập khoa học liên quan tới VA6 cấp bậc phòng hộ, M51 lựu đạn uy lực, Rolls-Royce tiêu chí hàm nghĩa, nhãn hiệu lịch sử các loại thông tin về sau. Bất chi bất giác đã qua nửa giờ thời gian. Hứa Chiết lần thứ nhất phát hiện, cha mình vậy mà như thế có thể nói. Tại hắn trong ấn tượng, Hứa cha một mực là tương đối nghiêm túc, phi thường tốt mặt mũi, tình nguyện tự mình chịu khổ cũng không nguyện ý để cho mình chịu khổ truyền thống hoa hạ phụ thân tính cách. Nhưng hôm nay, hắn lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai phụ thân cũng thích cùng người khác huyên thuyên. Hắn cũng không luôn luôn muộn hồ lô tính tình, chỉ là trước kia không có bao nhiêu có thể nói khoác sự tình mà thôi. Giờ khắc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một loại khó mà hình dung cảm giác hạnh phúc. Tự mình kiếm tiền vì cái gì? Còn không phải muốn cho trong nhà qua càng tốt hơn, để cho mình không uổng công sống lại một đời sao? Về sau thế nào, còn tạm thời không biết. Nhưng từ hiện tại phụ thân trên mặt, Hứa Chiết liền nhìn ra tự mình thành tích. Hứa cha lấy tự mình mà tự hào. Tự mình cũng thành hắn cùng các hàng xóm láng giềng nói khoác lý do. Hứa Kiến Thiết hiện tại bộ dáng, mặc dù có chút ít nông tư tưởng, phát đạt lập tức liền cùng người khác nói khoác, nhưng kỳ thật hắn kiêu ngạo nguyên nhân, không phải là bởi vì nhà mình có bao nhiêu tiền, nhà mình xe lại giá trị bao nhiêu tiền, vẻn vẹn bởi vì Hứa Chiết tuổi gần 50, trong rất nhiều chuyện đều đã nghĩ thoáng. Vật chất tốt nhất điểm sai điểm, kỳ thật cũng không có gì khác biệt, chỉ cần thời gian có thể tiếp tục qua xuống dưới là được. Nhưng mình đứa bé tiền đồ, đây mới là tự hào nhất sự tình. Đây là ta Hứa Kiến Thiết nhi tử. Rolls-Royce dương phía sau rất rộng rãi, đem không gian phân phối xong lời nói, bên trong có thể giả bộ đồ vật rất nhiều. Dù sao thân xe vốn là so phổ thông xe muốn lâu một chút, tại không gian chữ vật lên cũng phân phối không nhỏ địa phương. Trừ rượu thuốc lá bên ngoài, Hứa Chiết còn chuyên môn cho người nhà cùng thân thích bằng hữu mang một chút lễ vật. Nhưng bây giờ chung quanh nhiều người, mặc dù có quan hệ rất tốt hàng xóm ngay tại bên cạnh, cũng không thể trực tiếp đưa cho hắn. Đều là hàng xóm, người đưa cho hắn không đưa cho ta, khẳng định có trong lòng người sẽ không thoải mái, thậm chí sẽ nói một chút lời gì. Không hoạn quả mà hoạn không đều, chính là cái này bộ dáng. Khói tan ngược lại là không có gì, dù sao tất cả mọi người có. Thẳng đến Hứa Kiến Thiết cùng người khác nói tới Koenigsegg sáng lập nguyên nhân thời điểm, Hứa mẫu tại lầu 4 bên cửa sổ hô: "Nhi tử, đi lên ăn cơm, nhường chính cha ngươi ở phía dưới cùng người khác chuyện vãn đi." "Biết rõ mẹ, ta cái này đi lên." Hứa Chiết ứng một tiếng, vốn nghĩ tự mình đi lên trước đâu. Kết quả nghe được Hứa mẫu tiếng la, Hứa Kiến Thiết cũng kịp phản ứng. Nện nện miệng còn giống như chưa nói qua nghiện, nhưng vẫn là cùng mọi người nói ra. "Hắc hắc, hôm nay nhi tử ta trở về, ta trước dẫn hắn về nhà ăn cơm, mọi người lúc rảnh rỗi trò chuyện tiếp a." Trong hành lang, Hứa Chiết chế nhạo nói: "Cha, ngươi bây giờ thế nào hiểu nhiều như vậy a? Ta nhớ được nguyên lai ngươi đối với mấy cái này cũng không quá hiểu a." "Khụ khụ, mặc dù ngươi lão tử ta lớn tuổi, nhưng có câu chuyện cũ kể tốt, sống đến già học đến già." Hứa Kiến Thiết chững chạc đàng hoàng trả lời: "Ngươi thấy, đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn, ta sẽ đổ vật nhiều ra đây." Hứa Kiến Thiết chắc chắn sẽ không nói. Trong khoảng thời gian này hắn cởi xuống cờ đi tản bộ, thời gian khác cũng dùng để xem tin tức, chính là nghĩ đến ngày nào có thể cho người ta nói khoác một phen. Kỳ thật lấy Hứa Kiến Thiết tính chất, là không quá ưa thích hướng người khác nói khoác cái gì. Vừa mới bắt đầu cũng không có làm sao để ý. Thẳng đến có một ngày có người hỏi hắn, Hứa Triết mua cái xe xài như thế nào nhiều tiền như vậy? Xe kia có cái gì tốt? Hắn vậy mà không biết rõ trả lời thế nào. Cái này còn phải, nhà mình đồ vật, tự mình vậy mà không biết rõ chỗ nào tốt. Vì cái gì giá trị nhiều tiền như vậy? Người khác hỏi tới cũng không biết rõ nói như thế nào. Đây không phải có vẻ nhà ta là nhà giàu mới nổi. Một mực mua quý sao? Kết quả là, Hứa cha không có việc gì liền nhìn những tài liệu này. Xem nhiều, tự nhiên là đều ghi tạc trong lòng. Hắn cũng không muốn về sau con trai mình phát triển càng ngày càng tốt thời điểm. Người khác phát hiện cha mẹ của hắn lại là bình thường nhất công nhân. Cái gì cũng đều không hiểu. Hứa Triết nhà tại lầu 4, vừa mới vào nhà, liền nghe đến một cỗ nồng đậm đồ ăn mùi thơm. Tô Tú Lan cái này hơn nửa giờ không chỉ có riêng là làm một món ăn, mà là làm nửa cái bàn. Gà KFC, chua cay sợi khoai tây, con tôm hồ rán, giấm đường xương sườn, súp lơ xào thịt, rau hẹ trứng gà, còn có một chậu rau cải xôi trứng tiêu canh. Cái này tới gần 15 tháng 8, Tô Tú Lan đã sớm ngóng trông nhi tử trở về. Trong tủ lạnh cũng chuẩn bị kỹ càng nhiều đồ vật, liền đợi đến nhi tử trở về sau làm cho hắn ăn. Cũng giảm bớt ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn loại hình phiền phức. Những này đồ ăn đều là Hứa Triết thích ăn, nhưng lấy Hứa ra trước kia điều kiện, một bữa cơm tối đa cũng liền xào hai món ăn, lại nhiều lãng phí, chi tiêu cũng tương đối lớn. Hiện tại cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Chỉ cần là nhi tử thích ăn, thời gian lại có thể tới kịp, nàng đều cho làm một phần. Mẹ, lúc này mới nửa giờ nhiều một chút, ngươi làm nhiều như vậy, đây cũng quá tốc độ đi. Hứa Triết kinh ngạc một cái, ngài tốc độ này, đều có thể đi khách sạn lớn làm đầu bếp. Ra ngoài một đoạn thời gian, trở nên biết nói chuyện a. Tô Tú Lan nghe được nhi tử lời nói mặt mày hớn hở. Vội vàng chào hỏi Nghiêm Thân cùng Diêu Nhất Minh hai người ngồi xuống. Tới, hai người các ngươi chàng trai cũng một khối ăn đi. Ăn trước gọi món ăn, một hồi mì chưa lên men bánh bột ngô liền trưng tốt. Hai người các ngươi ngồi đi, đừng khách khí, Hứa Triết phối hợp ngồi xuống trước. Cũng hướng về phía hai người nói, đúng, các ngươi lái xe một ngày. Khẳng định cũng mệt mỏi, nhanh ngồi xuống ăn chút cơm. Hứa cha dưới lầu thời điểm liền biết rõ hai người là Hứa Triết bảo vệ. Hắn cũng minh bạch nhi tử an toàn còn phải dựa vào hai người bảo hộ. Cho nên cũng phi thường khách khí. Dù sao lấy hắn tính chất, làm sao cũng làm không được loại kia đem người xem như hạ nhân sai xử sự tình. Diêu Nhất Minh còn muốn khách khí một cái. Kết quả Nghiêm Thân cảm tạ một câu sau rất thẳng thắn ngồi xuống. Đồng thời cho mình cầm một đôi đũa. Đây chính là gia tăng cùng lão bản quan hệ tốt cơ hội. Hắn cũng không dám tùy tiện khách sáo. Gặp này Diêu Nhất Minh cũng không còn khách khí. Cũng ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Hai người bọn họ đều là không đến 30 tuổi niên kỳ. Lại thêm Hứa Triết, chính là có thể ăn thời điểm. Mấy cái này đồ ăn thật đúng là không thừa nổi bao nhiêu. Cha, nãy nãy ta đến thành phố sao? Sẽ không còn tại quê quán a? Hứa Triết vừa ăn vừa hỏi. Đi vào nhà không có gặp nãy nãy. Hứa Triết liền suy đoán chừng nàng lão nhân gia không nguyện ý đến thành phố. Hứa cha huynh đệ tỉ muội ba cái. Nãy nãy rất ưa thích ngốc chính là Hứa Triết nhà. Bởi vì ở chỗ này có thể nhìn thấy tự mình lớn cháu trai. Nàng đối Hứa Triết là thương yêu nhất. Nhưng bây giờ không tại. Trên cơ bản đã nói lên. Nàng tại gia tộc căn bản là không có tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.